Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 847, Hoàn Tù Tì. Nhìn thẳng được tâm thần dạo dực tứ đại thiên đế, nghe vậy cũng câu cũng mặt đầy kinh ngạc, không phân được cao thấp chính là Sử Huê. Huê chính là toàn bộ bị loại, có thể cuối cùng trận chung kết không thể chỉ có một tên tuyển thủ đi. Coi như miễn cưỡng xử một cái khác tổ lên cấp tuyển thủ bất chiến mà thắng. Nhưng cái này á quân lại sẽ không có phán xét căn cứ à? Nếu là ngoài ra một tổ cũng giống bọn họ như vậy đánh. Tất cả đều là Huê bị loại. Chấm ngoặc kép, Nam Phương Thiên Đế mặt đầy ngạc nhiên nói. Chúng ta đây tân tân khổ khổ kinh doanh khóa này tiên vương tranh bá cuộc so tài. Há chẳng phải là sinh không sinh được pháp lý thượng quan á quý quân. À, y theo trận đầu tái sự tình hình, còn thật sự sẽ có khả năng này. Đảo còn không bằng thật để cho bọn họ ở nhà giơ tay biểu quyết. Bắc Phương Thiên Đế nhất thời mặt đầy oán hận nói. Đám này tiểu thí hài thật sẽ dằn vặt lung tung. Đều ở cho chúng ta loạn thêm. Không biết, Trung ương Thiên Đế lại nói. Bổn tọa tử quan sát kỹ quá, Na Cha ngoại trừ phóng hỏa, kỹ xảo chiến đấu tương đối lơ là, chúc một chiêu tươi mới cái loại này, nhưng Na Cha thiên cấp linh hỏa trói không được tiểu Điềm Điềm. Ngoài ra một tổ, tiểu Điềm Điềm sẽ lấy ưu thế tuyệt đối thắng được, về phần Diệp Phong nhóm này mà, đặc biệt đặc làm đi, nếu bọn họ quả thật đánh thành bất phân thắng phụ Huê. Liền để cho hai người bọn họ bắt thiến sử thắng thua liền như vậy. Bắt thiến sử thắng thua. Ngoài ra ba gã thiên đế nhất thời mặt đầy mộng bức. Thật sự là quá trò đùa. Dầm dầm dầm dầm. Ngưng. Tiên vương lôi thượng. Vừa mới vẫn còn ở không đội trời chung như vậy. Tàn bạo chém giết một đôi thiếu niên nam nữ. Đột nhiên chăm miệng một lời đạo. Thạch đầu. Cây kéo. Bố. Ha ha, đậu đậu, ngươi thua. Tiên vương lôi thượng, luyện cấp cuồng ma tuét miệng cười to nói. Không chơi đùa thắng thạch đầu cây kéo bố đậu đậu. Giơ lên thật cao rồi hai tay mình. Trung ương thiên phủ, tứ đại thiên đế tất cả đều mộng bước. Còn không bằng trực tiếp bắt thiến đây. Thật sự là quá trò đùa. Trận chiến này, Đông Phương thiên vực, Tiên Vũ tinh vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng, trận đầu bán kết ở kết thúc trước 5 phút. Thánh giáo chủ Diệp Phong dựa vào chơi đùa thắng thạch đầu cây kéo bố. Thành công lên cấp trận chung kết. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, trận thứ 2 bán kết. Đã có thể bắt đầu. Sát, pháp trận vừa mới khép lại. Tiểu Điềm Điềm liền phá lệ anh dũng hướng Na Cha phát khởi công kích. Tiểu cô cô. Ngươi so với Na Cha còn ngu ngốc, lại dám tự xưng là cả nhà thông minh nhất nhân. Na Cha đối mặt tiểu Điềm Điềm phá lệ hung mãnh, công kích, hai cái tiểu chân ngắn trực đà thoáng qua đảo. Người khác đều nói ngươi nói khoác mà không biết ngượng, lừa không biết mặt trường. Ai nói, mới vừa ở chỉ số thông minh thượng lấy được cực lớn tự tin tiểu Điềm Điềm. Lập tức ngưng công kích bước chân. Trợn mắt nhìn Na Cha, phá lệ cả giận nói, bây giờ tiểu Điềm Điềm sẽ tới với ngươi so với thông minh. Ai ngu ngốc, ai thua, ba ván thắng hai thì thắng chế, ngươi tiểu trước hết để cho ngươi trước ra đề. Đề thứ nhất, Na Cha với ngươi so với đi tiểu một chút, ai đi tiểu được xa nhất, ai thông minh, tê một chuỗi bạch hoa hoa cột nước. Ở đại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Mặt đầy mộng bức tiểu Điềm Điềm. Lập tức cả giận nói. Na Cha, ngươi ăn vả. Ván này không thể đoán. Tại sao không thể đoán? Vừa mới tiểu xong Na Cha. Mặt đầy cả giận nói. Tiểu cô cô muốn với Na Cha so với thông minh. Na Cha đề mục chính là người đó đi tiểu được xa nhất. Ai thông minh? Bằng cái gì không thể đoán? Tiểu đầu luôn luôn chính trực đến sẽ không chuyển hướng tiểu Điềm Điềm. Không thể làm gì khác hơn là ở mặt đầy bất đắc dĩ chung. thua mất so với thông minh ván đầu tiên. Ván thứ hai, Tiểu Điềm Điềm đề mục là chấm ngoặc kép, ai ngờ Tiểu Điềm Điềm đề mục cũng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Na Cha liền phá lệ quang côn đạo, ván này coi như ta thua, phía dưới nên Na Cha ra thứ ba đề. Na Cha ra thứ ba đề là ai dám cái mông Trần ca hát, người đó liền thông minh hơn. Na Cha mới vừa nói xong, liền thập phần lanh lẹ lột sạch quần áo, ở Tiên Vương lôi thượng cái mông Trần hát lên rồi bài hát. Trước cửa Đại Kiều hạ, lội qua một đám vịt, mau tới đếm một chút, 2, 4, 6, 7 bát, chấm ngoặc kép, mặt đầy sa sút tinh thần Tiểu Điềm Điềm, cuối cùng lấy 1, 2 tỷ số, thua mất trận thứ 2 bán kết. Na Cha tựa và Tiên Vương lôi thượng đi tiểu một chút với cái mông Trần ca hát này hai hạng chứ. Thiên vạn giới chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Xâm nhập vào Tiên Vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái cuối cùng quan á quân trận chung. Kết, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tháng 7 26, 2 giờ chiều chỉnh. Tiên Vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái quý quân tranh đã có thể bắt đầu. Tiểu Điềm Điềm, bằng hai người chúng ta bản lĩnh, trong vòng một giờ không có biện pháp phân ra thắng bại. Tiên Vương lôi thượng, đậu đậu nhìn Tiểu Điềm Điềm, cười híp mắt nói, cái này hạng ba cũng không có gì cạnh tranh đâu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi muốn lời nói, đậu đậu nhường cho ngươi liền như vậy. Chiến sĩ vinh dự, phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đậu đậu tiểu chị dâu, lời này của ngươi, nghiêm trọng làm nhục rồi chiến sĩ vinh dự. Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói, vậy ngươi muốn trách tích. Đậu đậu thờ ơ vô tình đạo, thái dương quá lớn, trời quá nóng, bản đậu đậu thật sự là không tinh thần với ngươi vì cái này hạng ba quyết đấu sinh tử rồi. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Ti đổ đậu thắng, Trương Ương Thiên Phủ, Bắc Phương Thiên Đế mặt đầy tức giận nói, lại vừa là oản tù ti, ngoặc kép, trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng, Trương Ương Thiên Phủ, Bắc Phương Thiên Đế mặt đầy sa sút tinh thần đạo, hay lại là oản tù ti. Dựa vào oản tù tì thắng chính mình con trai bảo bối Na Cha sau. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt từ tái hội người chủ trì trong tay. Nhận lấy ngũ đại thiên vực tiên vương tranh bá trong cuộc so tài. Phân lượng nặng nhất hạng nhất khen thưởng. Thiên địa căn, dẫn đi thiên địa căn cùng cả nhà kiếm lấy toàn bộ khen thưởng sau. Diệp Phong lập tức mang theo tiểu đồng bọn môn. Mặt đầy du nhanh về nhà rồi. Diệp Phong, mẹ ta để cho ta tới chuyển thiệp mời, mời ngươi môn một nhà, tham gia các nàng sư môn ngày mai tổ chức truyền thừa đại điển. Diệp Phong vừa mới về nhà, liền sợ thấy Trác Nghiên đang khi bọn họ ra trong phòng khách ngồi cao. Vì vậy mặt đầy ngạc nhiên nói, Trác cô nương, mẹ ngươi là ai? Nàng lão nhân gia sư môn lại vừa là tông môn nào à? Không biết. Ai ngờ Trác Nghiên lại mặt đầy cả giận nói, cái này mẫu thân là đột nhiên nhô ra. Đột nhiên nhô ra, Diệp Phong nhất thời nghi đạo, Trác cô nương, thân phận ngươi đặc thù, phải cẩn thận có bẫy à? Không biết, Trác Nghiên lại một cái khẳng định nói, ta là thần đồng tới, thần tâm có thể chính xác không có lầm cảm ứng được dòng máu như thế này tương ngay cả cảm giác. Hơn nữa, nàng tướng mạo nhìn một cái cũng biết là bản cô nương thân. Coi như không dụng thần tâm đi cảm ứng cũng tuyệt đối không sai rồi. Vậy ngươi tại sao còn rất không vui à? Diệp Phong nhất thời nghi đạo. Trên đời chỉ có mụ mụ được. Không má nó hài tử giống như căn thảo. Có thể tìm về chính mình mẹ ruột. Ngươi nên ác vui vẻ mới đúng à? Vừa mới nhận thân nàng liền cho bản cô nương áp đặt rồi một mối hôn sự. Trác Nghiên thở phì phò nói, nàng lúc trước cũng chưa từng quản quá bản cô nương sống chết. dựa vào cái gì mới vừa thấy mặt đã muốn quyết định bản cô nương suốt đời? Diệp Phong, ngươi một phải giúp bản cô nương bận rộn, giúp bản cô nương làm thịt cái kia vọng tưởng ăn thịt thiên Nga con cóc ghẻ. Con cóc ghẻ là cái nào à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Chính là các nàng sư môn ngày mai truyền thừa đại điển thượng nhân vật chính. Trác Nhiên mặt đầy oán hận nói, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lại vừa là một cọc tương đối phù hợp phong kiến văn minh chính trị thông gia. Xem ra nha đầu này mẫu thân ở các nàng sư địa vị trong môn quả thực không thấp. Tân trưởng giáo phải dựa vào thông gia phương thức mới có thể củng cố chính mình chấp trưởng tông môn lớn quyền a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.